ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có hai chàng nông dân tên là Hắt Đen và Đắt Đen. Họ đều có nhiều gia cầm trong sân, cừu ngoài bãi, cùng nhiều gia súc chăn thả trên các cánh đồng rộng lớn. Nhưng hai người nọ đều không lấy gì làm vui vẻ, vì phải sống cùng họ còn có một anh chàng tên là Đô Nan. Anh ta sống trong một ngôi nhà tồi tàn và có một bãi cỏ, thậm chí còn chẳng đủ cho con bò Đai Si của anh ta ăn. Nhưng con bò Đai Si đã rất cố gắng để giúp ông chủ của mình có bơ và sữa để ăn. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ những anh chàng kia chẳng việc gì phải ganh ghét như thế đúng không? Nhưng ở đời, lòng tham của con người là vô đáy. Có rồi thì vẫn muốn có thêm cả phần của người khác nữa. Thế nên họ liền tính kế để có thể chiếm được cả bãi cỏ của anh chàng hàng xóm. Và rồi Đai Si tội nghiệp thì chẳng bao giờ lường được những chuyện như thế, khi bây giờ nó chỉ còn có da bọc xương. Một hôm, Hắt Đen và Đắt Đen gặp nhau, họ lại trao đổi những câu chuyện quen thuộc như: ra mà tống được cái tên Đô Nan đi chỗ khác nhỉ? Giết con bò Đai Si đi thì anh ta sẽ chẳng còn gì mà không rời đi chỗ khác, Hắt Đen gợi ý. Thấy con bò của mình đã chết, Đô Nan rất buồn và khổ sở. Anh suy nghĩ rất lung để tìm ra cách nào có thể kiếm được chút gì từ con bò chết ấy. Nghĩ vậy nên hôm sau anh liền lột da nó và mang đến chợ. Đô Nan có ít tiền trong túi, vì thế trước khi đi tới được chợ, anh bèn rạch các lỗ trên tấm da bò và đặt vào mỗi lỗ một đồng tiền. Vào một quán trọ tốt nhất, Đô Nan liền treo tấm da bò lên cái móc trên tường. Cho tôi loại rượu ngon nhất mà ông có, Đô Nan gọi người chủ. Thế nhưng có vẻ như ngài chủ quán không hề cái thích vẻ ngoài của Đô Nan. Ông lại sợ tôi không có đủ tiền để trả chứ gì? Đô Nan hỏi. Tôi đã có tấm da bò ở đây rồi, nó sẽ giúp tôi có tất cả số tiền tôi yêu cầu. Nói rồi Đô Nan liền lấy chiếc gậy chọc vào một cái lỗ trên tấm da bò. Thế là một đồng tiền rơi ra. Ông chủ quán tròn xoe mắt. Này, anh sẽ bán tấm da này bao nhiêu hả? Nó không phải để bán, ông anh ạ. Thế dùng vàng đổi có được không? Đã bảo là không để bán mất lệ. Chẳng thế mà nó đã ở cùng với tôi bao nhiêu năm nay rồi hay sao? Đô Nan lại chọc một cái lỗ nữa cho tiền rơi ra. Thế là bằng cách này, cách khác, cuối cùng thì Đô Nan cũng đã bán được tấm da với giá cực đắt. Tối đó, anh ta tới nhà Hắt Đen. Chào anh Hắt Đen, anh có thể cho tôi mượn cái cân một lúc được chứ? Hắt Đen ngạc nhiên, nhưng cũng mang cân ra cho Đô Nan. Khi đã về tới nhà rồi, Đô Nan bèn dốc số tiền vàng trong túi ra cân. Hắt Đen đã nhanh tay phết một lớp keo dính xuống đáy cân. Vì thế khi chiếc cân được đem trả lại anh ta thấy có một đồng vàng dính ở đáy cân. Vì thế Hắt Đen rất đỗi kinh ngạc. Anh ta liền chạy sang tìm Đắt Đen để kể lại việc đó. Rồi cả hai người cùng chạy sang nhà Đô Nan với ý nghĩ mình sẽ phải chiếm được số vàng ấy. Đô Nan lúc này đang cố tìm kiếm đồng vàng cuối cùng. Đồng vàng đã dính vào cái cân mà anh đã mượn của Hắt Đen. Ôi, chào Hắt Đen. Ô, có cả Đắt Đen nữa. Các anh tưởng đã chơi tôi một vố đúng không nào? Nhưng các anh thực sự đã giúp tôi rất nhiều đấy. Khi Đai Si chết, tôi nghĩ xem có thể tận dụng được gì không. Đấy, giờ thì các anh thấy đấy, tấm da của nó đã mang về cho tôi một túi tiền vàng đây này, Đô Nan nói với hai người hàng xóm. Ngày hôm sau, số bò bê của Hắt Đen và Đắt Đen đã thành một đống da. Cả hai anh chàng cùng nhau chờ số da ấy đến chợ. Tới nơi, mỗi người cầm một tấm da trên tay và đi khắp chợ rao rằng: bán da bò đây, mua đi, mua đi. Một người cất giọng hỏi: này, bao nhiêu thế hả các anh? Nặng bao nhiêu thì bấy nhiêu cân vàng. Vừa mới sáng sớm đã say rồi à? Nói xong, người ấy quay về với công việc của mình. Hai anh chàng lại giao bán tiếp. Da bò đây, da bò đây, mua đi nào, da bò đây, mua đi. Lại có một người hỏi, này, giá bao nhiêu thế hả các anh? Bằng số cân nặng của vàng chứ còn bao nhiêu nữa. Các anh định đùa tôi chắc. Nếu thế thì các anh đi mà giữ nơi nó. Anh ta nổi giận và quát. Một toán người liền tụ tập lại hỏi xem có chuyện gì. Ôi, bọn chúng đòi bán da bò với số vàng bằng cân nặng của da đấy các anh ạ. Bắt lấy chúng, bắt lấy. Từ phía sau vang lên một giọng nói của ông chủ quán hôm nào. Này, một trong số chúng hôm qua đã lừa tôi để lấy 30 đồng vàng cho một tấm da bò đấy. Rồi ôi, hãy cho quân lừa đảo một trận. Ông chủ quán giận dữ nói. Thế là Hắt Đen và Đút Đen bị đám đông tịch thu hết số da bò và còn bị đánh cho một trận no đòn đấy các bé ạ. Từ đó, hai tên lưu manh trở nên nghèo khổ. Còn Donan thì có một cuộc sống hạnh phúc với số vàng anh có được khi bán tấm da của chú bò Daisy đấy các bé ạ.